Tiểu thuyết Gatsby vĩ đại. Chương 4. Sáng chủ nhật, khi chuông nhà thờ đổ hồi trong các làng ven biển, thì cái thế giới hỗn tạp ấy trở lại nhà Gatsby cười đùa hì hà trên thảm cỏ nhà anh. Ông này là một tay buôn lậu. Đám phụ nữ trẻ lượn đi lượn lại giữa những bàn rượu và những chậu hoa của Gatsby nói với nhau. Ông ta đã có lần giết chết một người vì người này phát hiện ra ông ta là cháu của von Hindenburg và là anh em họ xa với quỷ sứ. Này cậu ơi, với hộ tôi một bông hồng và rót cho tôi thêm một giọt cuối cùng vào cái cốc pha lê kia nào. Một hôm, tôi thử ghi lại vào những chỗ trống bên lề một bảng giờ tàu tên những người đã đến nhà Gatsby mùa hè năm ấy. Bảng giờ tàu ấy bây giờ đã cũ rồi, nếp gấp đã sờn rách và đề. Bảng giờ tàu này áp dụng từ ngày 5 tháng 7 năm 1922. Nhưng tôi vẫn còn có thể đọc được những cái tên xám xám. Những tên ấy sẽ cho bạn một ấn tượng rõ nét hơn những lời kể chung chung của tôi về những con người đã tiếp nhận lòng hiếu khách của Gatsby và đã đền đáp lại anh một cách tế nhị là tuyệt nhiên không thể biết tí gì về anh. Vậy là từ Essex đến, có vợ chồng Chester Baker và vợ chồng Blick cùng với một người tên là Bunsen mà tôi có quen hồi ở Yaler. Có bác sĩ Webster Sivet, ông này hè năm ngoái bị chết đuối ở bang Maine. Có vợ chồng Hornbeam, rồi vợ chồng Willie Volte và cả một gia tộc tên là Blackbuck, bao giờ cũng tụ tập với nhau riêng một chỗ và hễ có ai đến gần thì lại hếch mũi lên như bầy dê. Có vợ chồng Ismay, vợ chồng Christie, đúng ra là Hubert Obach và vợ ông Christie, và Edgar Beaver mà người ta đồn rằng mái tóc bỗng dưng bạc trắng như bông trong một chiều đông không vì một lý do đáng kể nào hết. Clarence Indeed là người ở Ipswich sang như tôi còn nhớ. Ông ta chỉ đến có một lần mặc quần chẽn trắng và đã đánh nhau trong vườn với một gã vô lại tên là Itty. Từ xa hơn nữa trên Long Island có vợ chồng Chitler, vợ chồng Sharder, vợ chồng Stonewall Jackson Abram người bang Georgia và vợ chồng Fitzwater, vợ chồng Ripley Snell. Snell đến đây 3 ngày trước hôm vào tù, nằm say mềm giữa đường ô tô dài sỏi trong vườn đến nỗi bị xe của bà Ulysses Webb cán phải bàn tay phải. Vợ chồng Dancy cũng đến, rồi có Witherbait, tuổi đã quá lục tuần. Có Morris Fring, vợ chồng Hammerhead, Beluga, nhà nhập khẩu thuốc lá và đám bạn gái của Beluga. Từ West Egg đến, có vợ chồng Paul, vợ chồng Murali, có Cecil Rubak, Cecil Scone và Gulick, thượng nghị sĩ tiểu bang. Có Newton Orchid, người nắm công ty phim Spa Excellent. Có Erhard, Clyde Cohen, Don Swatter, con trai và Arthur McCarthy. Tất cả đều liên quan đến ngành điện ảnh bằng cách này hay cách khác. Có vợ chồng Caleb, vợ chồng Bamberg và Earl Mandun. Anh em gì đó với tay Mandun mà sau này đã bóp cổ vợ. Nhà cổ động kinh doanh Da Fontano cũng đến, ngoài ra còn có Ed Legrot và James Ferret, biệt danh là Rượu Dởm, cùng với vợ chồng Deson và Ernest Lily. Họ đến để đánh bạc, và khi Ferret tha thần trong vườn, có nghĩa là ông ta đã nhẵn túi, và thể nào hôm sau cổ phiếu của hãng Associate Jackson cũng phải dao động có lợi. Một gã tên là Cliff Springer đến đây thường xuyên, và ở lâu đến nỗi được mệnh danh là khách trọ. Tôi không chắc gã có một nơi ở nào khác. Trong số những nhân vật thuộc giới sân khấu đến đây có Wee Weiser và Horace Donovan, Lester Mayer, George Duckwit and Francis Boone. Cũng từ New York đến có vợ chồng Crom và vợ chồng Backison, vợ chồng Dennicker và Russell Beatty, cùng với vợ chồng Corrigan, vợ chồng Clatter, vợ chồng Dewar, vợ chồng Scully, cùng với Betcher, vợ chồng Smicker và cặp vợ chồng trẻ Queen, nay đã ly dị nhau. Có Henry Paletto, kẻ đã tự tử bằng cách lao đầu vào xe điện ngầm ở quảng trường Tham. Benny McLenahan bao giờ cũng đến cùng với 4 cô bạn gái. Không phải lần nào cũng vẫn những người cũ, nhưng họ giống hệt nhau đến nỗi không thể không làm người ta nhầm tưởng rằng lần trước họ đã đến đây rồi. Tôi quên mất tên những cô gái ấy, có lẽ là Jacqueline hay Consula, Gloria hay Judy hay June gì đó. Còn họ của các cô ấy thì hoặc du dương như tên các loài hoa và các tháng, hoặc nghiêm trang hơn, đọc lên, nghe giống họ của các nhà đại tư bản Mỹ mà mấy cô gái ấy sẽ thu nhận là bà con với mình nếu ta gặp họ. Ngoài tất cả những người ấy ra, tôi còn nhớ Faustina O'Brien đã đến đấy ít nhất một lần cùng với các cô gái nhà Bideker và một anh chàng Brewer trẻ tuổi bị đạn bắn bay mất mũi trong chiến tranh. Tôi nhớ còn có Ambrose Bugger với vị hôn thê là cô Hack, có vợ chồng Adrita Fritz Peter và ông Jewett, người một thời từng làm chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Mỹ. Có cô Claudia Heap đi cùng với một ông mà người ta bảo là tài xế của cô, và một ông hoàng gì đó mà người ta gọi là công tước. Tên của ông hoàng này, nếu như tôi có biết, thì nay cũng đã quên mất rồi. Tất cả bọn họ đã đến nhà Gatsby mùa hè năm ấy. Đúng 9 giờ một sáng cuối tháng 7, chiếc xe lộng lẫy của Gatsby lắc lư lên bánh trên lối đi gồ ghề sỏi đá dẫn đến cửa nhà tôi và thả ra một nét nhạc từ cái còi ba nốt của nó. Đây là lần đầu tiên Gatsby đến thăm tôi, tuy tôi đã hai lần đến dự cuộc vui. Ở nhà anh, đi chơi trên chiếc thủy phi cơ của anh và theo lời mời khẩn khoản của anh, đã thường xuyên sử dụng bãi tắm nhà anh. Xin chào, người anh em. Vì anh đã nhận lời đi ăn trưa với tôi hôm nay, nên tôi nghĩ ta nên đi cùng xe với nhau. Gatsby đang ngồi đung đưa trên cái chắn bùn trước của chiếc xe với tư thế thoải mái đặc trưng của người Mỹ, mà tôi cho rằng chỉ những ai hồi nhỏ không phải mang vác nặng nhọc hoặc ngồi ngay đơ một chỗ mới có được. Hơn nữa, tư thế ấy chỉ có thể bắt nguồn từ những động tác uyển chuyển không rõ rệt trong các môn thể thao đòi hỏi phản xạ và sức mạnh của chúng. Phẩm chất ấy liên tục bộc lộ ra dưới hình thức khiếu động qua những cử chỉ cầu kỳ tỉ mẩn của anh. Gatsby không bao giờ hoàn toàn bất động, chân không gõ gõ ở đâu đó thì tay lại nôn nóng xòe ra nắm vào. Thấy tôi thán phục ngắm chiếc xe, Gatsby hỏi, đẹp đấy chứ phải không, người anh em? Anh nhảy ra khỏi xe để tôi nhìn rõ hơn. Trước đây, anh đã thấy nó bao giờ chưa? Tôi đã thấy nó. Ai cũng thấy nó. Chiếc xe sơn màu vàng kem, mạ kiền sáng loáng. Thân xe dài khủng khiếp, với nhiều chỗ phình ra làm ngăn đặt mũ, ngăn đựng đồ ăn và ngăn dụng cụ. Còn trên mui là những thanh chắn gió đan với nhau lằng nhằng rắc rối, lấp lánh phản chiếu dễ đến hàng chục mặt trời. Ngồi sau nhiều lớp kính trông như một nhà kính ươm cây bọc ra, chúng tôi cho xe chạy ra thành phố. Tôi đã nói chuyện với Gatsby tháng trước khoảng 5-6 lần và thất vọng thấy rằng anh không có mấy chuyện để nói. Vì vậy cảm tưởng đầu tiên của tôi cho rằng Gatsby là một con người khá bí hiểm đã dần dần tan đi, và đối với tôi, anh nay chỉ là một người chủ một lữ quán sang trọng cạnh nhà. Thế rồi diễn ra chuyến đi chơi bằng xe hơi này, nó làm đảo lộn mọi ý nghĩ. Chưa tới làng Westlake, Gatsby đã từ bỏ những câu nói bóng bẩy bỏ lửng, bàn tay vỗ vỗ vào chỗ đầu gối của bộ quần áo màu kem trứng đang mặc của mình với vẻ phân vân. Này, người anh em, Gatsby đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình. Anh nghĩ thế nào về tôi? Đại khái là thế nào? Hơi bị bất ngờ, tôi nói lảng bằng những câu chung chung thích hợp với câu hỏi này. Thôi được, tôi sẽ kể với anh đôi chút về đời tôi, Gatsby ngắt lời. Tôi không muốn anh nghĩ sai về tôi qua tất cả những chuyện anh đã được nghe. Thì ra Gatsby có biết những lời tố cáo quái gở đã được ra giảm vào những chuyện tán gẫu ở nhà mình. Tôi xin kể với anh sự thật của Chúa. Bàn tay phải của Gatsby bỗng ra lệnh cho Thánh Thần đứng nghiêm. Tôi là con một gia đình giàu có ở miền Trung Tây. Bố mẹ tôi đều đã mất. Tôi lớn lên ở Mỹ, nhưng được học hành tại Oxford vì tổ tiên tôi ai cũng được giáo dục tại trường đại học ấy nhiều năm. Đây là một truyền thống trong gia đình. Gatsby liếc mắt nhìn tôi. Tôi bỗng hiểu ra tại sao Jordan Baker lại tin rằng anh nói dối. Gatsby nói câu học hành tại Oxford một cách hấp tấp như muốn nuốt vội nó hoặc bị nghẹn vì nó. Như thể nó đã làm phiền anh từ trước. Với mối nghi ngờ ấy, toàn bộ sự trình bày của anh tan ra mây khói và tôi tự hỏi không biết xét cho cùng phải chăng có một cái gì hơi nham hiểm ở con người của anh. Ở khu vực nào miền Trung Tây? Tôi thản nhiên hỏi. San Francisco. Thế à? Gia đình tôi không còn ai và tôi được thừa hưởng rất nhiều tiền. Giọng Gatsby nghiêm trang như thể ký ức về sự tiêu vong đột ngột của cả gia đình vẫn còn ám ảnh anh. Thoạt tiên, tôi tưởng anh định giễu tôi, nhưng liếc nhìn sang anh, tôi biết không phải như vậy. Sau đó, tôi sống như một ông hoàng Ấn Độ tại mọi kinh thành châu Âu, Paris, Venice, Rome, sưu tầm châu báu, chủ yếu là hồng ngọc, săn bắn thú lớn. Thỉnh thoảng vẽ vời một chút, chăm lo cho mỗi bản thân mình và cố quên đi một chuyện rất buồn đã xảy ra với tôi từ lâu. Tôi cố ghìm lại một nụ cười hoài nghi. Những câu nói quá sao rộng đến nỗi không gợi lên một hình ảnh nào khác là một con rối, đầu chít khăn, mùn cưa rơi ra là tả từ mọi lỗ chân lông, đang đuổi theo một con hổ trong khu rừng Boulogne ở ngoại ô Paris. Hồi xảy ra chiến tranh, người anh em ạ, chiến tranh làm tôi khuây khỏa rất nhiều và tôi đã gắng hết sức để chết, nhưng hình như tôi phải gánh chịu một cuộc đời có phép màu. Khi bắt đầu chiến tranh, tôi nhận một nhiệm vụ với cấp bậc trung úy. Trong trận đánh ở rừng Ác Nhôn, tôi dẫn hai đơn vị súng máy của tôi tiến xa đến nỗi có một khoảng trống đến nửa dặm ở cả phía trước lẫn phía sau chúng tôi mà bộ binh không thể tiến lên. Chúng tôi chốt lại 2 ngày 2 đêm ở đó, 130 người với 16 khẩu đại liên Lewis. Và cuối cùng, khi bộ binh đến nơi, thì họ thấy phiên hiệu của 3 sư đoàn Đức trong các đống xác chết. Tôi được thăng cấp thiếu tá và được chính phủ tất cả các nước đồng minh tăng thưởng huân chương, kể cả Montenegro, nước Montenegro nhỏ bé tít tận bờ biển Adriatic. Nước Montenegro nhỏ bé, Gaspin nâng giọng khi nói đến tên nước này và nghiêng đầu chào nó kèm theo một nụ cười. Nụ cười ấy cảm thông với lịch sử rối ren của Montenegro và bày tỏ thiện cảm với các cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Montenegro. Nó ghi nhận đầy đủ chuỗi những tình huống có tầm vóc quốc gia đã làm nảy sinh ra tặng vật kia từ trái tim bé nhỏ nồng nàn của Montenegro. Tôi bị cuốn theo câu chuyện, khiến cho mối hoài nghi của tôi bị xóa tan, giống như khi ta vội vã dở lướt qua hàng chục tờ tạp chí. Gatsby thò tay vào túi áo, rồi thả vào lòng bàn tay tôi một mẩu kim loại buộc vào một giải ri măng. Đây là tấm huân chương của Montenegro. Trước sự kinh ngạc của tôi, nó có vẻ rất thật. Vòng chữ chạy xung quanh đề Orderi de Dilano Montenegro Nicolas Reck. Anh lật mặt kia đi. Tôi đọc thấy thiếu tá Jay Gatsby vì lòng dũng cảm đặc biệt. Đây là một thứ nữa mà lúc nào tôi cũng mang theo người. Một kỷ niệm của những ngày ở Oxford. Chụp tại sân Trinity Quad. Người bên trái tôi bấy giờ là tử tước Doscaster. Đó là một bức ảnh chụp khoảng 5-6 thanh niên mặc đồ thể thao đứng dưới một cổng vòm. Qua đó có thể nhìn thấy một loạt chòm tháp. Có Gatsby trong đám ấy, trông trẻ hơn bây giờ chỉ một chút, tay cầm một cây gậy cricket. Như vậy, tất cả đều là thật. Tôi như nhìn thấy những tấm da hổ rực lửa trong cung điện của anh bên bờ kênh lớn ở Venice. Tôi như nhìn thấy anh đang mở một hộp đựng hồng ngọc để ánh đỏ sẫm sâu thẳm của chúng làm dịu bớt nỗi khắc khoải vỏ xé trái tim tan nát của anh. Cất vào trong túi những kỷ vật của mình với vẻ hài lòng, Gatsby bảo tôi. Hôm nay, tôi muốn nhờ anh một việc hệ trọng, vì vậy tôi thiết nghĩ anh cần biết đôi chút về tôi. Tôi không muốn anh nghĩ tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Anh thấy đấy, tôi thường hay giao du với những kẻ xa lạ chỉ vì tôi cứ phiêu bạt qua đây đó rồi cố quên đi chuyện đau buồn đã xảy ra với tôi. Gatsby do dự rồi nói tiếp. Anh sẽ được biết việc tôi nhờ anh trong chiều nay. Trong bữa trưa tới? Không, chiều nay. Tôi tình cờ được biết chiều nay anh mời cô Baker đi dùng trà. Phải chăng anh muốn nói anh yêu cô Baker? Không đâu, người anh em ạ, không phải thế đâu. Nhưng cô Baker đã vui lòng nhận lời nói với anh về chuyện ấy. Tôi tuyệt nhiên không tưởng tượng được chuyện ấy là chuyện gì. Nhưng tôi thấy khó chịu nhiều hơn thích thú. Tôi mời Jordan Baker đi uống trà, đâu phải để nói chuyện với ông Jay Gatsby. Tôi tin chắc việc nhờ vả này sẽ là một việc gì đó hết sức quỷ quái. Và trong giây lát, tôi lấy làm tiếc vì đã đặt chân đến khu vườn quá đông đúc của anh. Gatsby không nói thêm lời nào nữa. Vẻ đúng mực của anh tăng lên khi chúng tôi đến gần thành phố. Chúng tôi qua cảng Roosevelt, thấp thoáng những con tàu viễn dương quanh thân sơn một vành đai đỏ và lướt nhanh qua một phố lát đá tồi tàn. Hai bên là hai dãy quán rượu tối lù mù nhưng không vắng khách. Những quán rượu của một thời hoàng kim đầu thế kỷ nay đã tàn phai. Sau đó là đến thung lũng tro trải rộng cả hai bên chúng tôi. và tôi thoáng thấy bà vợ Wilson đang xăng xái bên chiếc cột bơm xăng khi xe chúng tôi vụt qua. Với lá chắn bùn hai bên xòe ra như đôi cánh, xe chúng tôi lướt như bay qua một nửa khu Astoria, một nửa thôi, vì khi chúng tôi đang lượn vòng vèo giữa những cột trống của con đường sắt trên cao, thì tôi nghe thấy tiếng nổ quen thuộc, pop, pop, pop, của một chiếc mô tô và một viên cảnh sát hùng hổ vượt lên đi song hàng với chúng tôi. "Không sao đâu, người anh em," Gatsby nói to. Xe chúng tôi chạy chậm lại, rút trong ví ra một tấm thiếp trắng, Gatsby chìa ra trước mặt viên cảnh sát. "Được rồi, thưa ông." Viên cảnh sát giơ tay lên vành mũ chào. "Xin thứ lỗi cho tôi, thưa ông Gatsby, lần sau tôi sẽ nhận ra ông." "Cái gì đây?" tôi hỏi anh. "Bức ảnh Oxford à?" Tôi đã có dịp giúp viên cảnh sát trưởng trong việc nhỏ, và ông ta năm nào cũng gửi thiếp chúc mừng Giáng sinh đến tôi. Trên cây cầu lớn, ánh nắng len lỏi qua các dầm cầu như nhấp nháy liên hồi với các xe hơi đang vun vút chạy qua. Và bên kia con sông, thành phố vươn lên thành từng khối trắng toát chồng lên nhau, giống như những viên đường. Tất cả được xây lên bằng một ước vọng từ những đồng tiền không mùi vị. Thành phố nhìn từ cầu Queensboro bao giờ cũng là cái thành phố mới thấy lần đầu với lời hứa hẹn ngông cuồng đầu tiên của nó về mọi điều bí ẩn và cái đẹp trên thế giới. Một người chết đi qua chúng tôi trong chiếc xe tang phủ đầy hoa, theo sau là hai chiếc xe rèm che kín mít và những chiếc xe khác ít tang tóc hơn chở bạn bè. Những người bạn ấy nhìn chúng tôi với cặp mắt thiểu não và vành môi trên ngắn của người miền Đông Nam Châu Âu. Và tôi thấy mừng là hình ảnh chiếc xe lộng lẫy của Gatsby đã được đưa vào trong ngày nghỉ ảm đạm này của họ. Khi chúng tôi qua đảo Blackwell, một chiếc xe du lịch lớn vượt qua chúng tôi. Ngoài một người tài xế da trắng cầm lái, trong xe còn có ba người da đen ăn mặc đúng mốt, hai anh con trai và một cô con gái. Tôi cười to khi thấy con mắt họ trợn tròn nhìn về phía chúng tôi với một vẻ kinh địch sắc sược. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết một khi đã qua chiếc cầu này rồi, tôi nghĩ, bất kể chuyện gì. Ngay cả Gatsby có là người thế nào đi nữa cũng không làm cho tôi đặc biệt ngạc nhiên. Buổi trưa, ồn ào náo nhiệt. Tại một tầng hầm thoáng gió trên phố 42, tôi đến gặp Gatsby để ăn trưa. Chớp chớp mắt cho quen dần, vì vừa ở ngoài sáng bước vào, tôi lờ mờ nhận ra anh ở tiền sảnh đang nói chuyện với một người khác. Gatsby nói với tôi, "Ông Garraway, xin giới thiệu, đây là ông Fulham, bạn tôi." Một người Do Thái nhỏ thó, mũi tẹt, ngẩng cái đầu to lên nhìn tôi với hai lúm lông mũi thò ra quá dài. Một lúc sau, tôi phát hiện ra hai con mắt ti hí của ông ta trong ánh sáng lờ mờ. Thế là tôi nhìn hắn ta một cái. Ông Fulham nói vừa hớn hở bắt tay tôi. "Và ông thử nghĩ xem tôi làm gì?" "Làm gì?" tôi hỏi, giọng lễ phép. Nhưng tất nhiên, không phải ông ta nói với tôi, vì ông ta buông tay tôi ra với cái mũi biểu cảm của mình về phía Gatsby, rồi lại tiếp tục. Tôi trao tiền cho Caspo và bảo hắn, "Được rồi, Caspo này, đừng có mà trả cho hắn dù chỉ một xu, chừng nào hắn chưa câm cái mồm." Thế là hắn câm mồm ngay lập tức. Gatsby nắm lấy cánh tay mỗi người chúng tôi đẩy vào trong quán ăn. Còn ông Fulham nuốt ngược vào họng một câu nói khác vừa định thốt ra và thả mình vào một trạng thái lơ đãng của kẻ mộng du. "Whisky, soda à?" người quản lý hỏi. "Quán này tốt đấy," Fulham nói, mắt ngước nhìn các thánh nữ dòng Presby vẽ trên trần. "Nhưng tôi thích cái bên kia đường hơn." "Ừ, cho whisky, soda đi." Gatsby tán thành rồi quay sang Fulham. "Bên kia quá nóng." "Nóng và nhỏ quá, đúng thế, nhưng đầy những kỷ niệm." Tôi hỏi, "Nơi nào thế?" "Quán Metropole cũ." Fulham vẻ u buồn nói chậm rãi. "Quán Metropole cũ, đầy những gương mặt đã chết và đi xa, đầy những bạn bè nay đã vĩnh viễn ra đi. Chừng nào tôi còn sống, thì tôi chưa thể quên cái đêm chúng ăn chết Rosie Rosethan ở đó. Chúng tôi 6 người ngồi ăn và Rosie đã ăn uống rất nhiều suốt tối. Đến gần sáng, thì người hầu bàn đến chỗ cậu ấy với một vẻ khó hiểu, bảo là có người muốn nói chuyện với cậu ấy ngoài cửa. Rosie nói được và toan đứng dậy, nhưng tôi kéo cậu ấy ngồi xuống ghế. "Cứ để bọn chó đẻ ấy vào đây nếu chúng muốn nói chuyện với cậu, Rosie ạ." Còn tôi đây thì cậu đừng có mà ra khỏi căn phòng này. Lúc bây giờ đã là 4 giờ sáng. Nếu kéo cửa chớp lên thì đã thấy trời sáng. Anh ấy có ra không? Tôi ngây thơ hỏi. Ra chứ. Cái mũi của ông Fosem bắn vào tôi những tia giận dữ. Ra đến cửa, cậu ấy còn quay lại bảo. Đừng để hầu bàn dọn đi cà phê của tôi nhé. Nói đoạn, cậu ấy bước ra hè đường và chúng nó bắn cậu ấy 3 phát vào đúng giữa bụng rồi phóng xe bỏ chạy. 4 đứa ngồi ghế điện, tôi nói, hồi tưởng lại vụ này. 5 đứa, kể cả Baker. 2 cái mũi của ông ta quay sang tôi ra chiều quan tâm. Có lẽ ông muốn tìm mối làm ăn phải không? 2 câu ấy đi liền nhau làm tôi giật mình sửng sốt. Gatsby trả lời hộ tôi. Ồ, không phải đâu, anh giải thích. Đây không phải là nhân vật ấy. Không phải à? Ông Wolfsham có vẻ cụt hứng. Đây chỉ là một người bạn. Tôi đã bảo ông là ta sẽ nói chuyện ấy vào một lúc khác cơ mà. Xin ông thứ lỗi, ông Wolfsham nói. Tôi nhầm người rồi. Một món thịt băm thơm ngon được dọn lên và ông Wolfsham quên mất bầu không khí tình cảm hơn của quán Metro cũ. Bắt đầu ăn một cách hùng hổ mà lại lịch thiệp. Trong khi đó, con mắt ông ta từ từ đảo khắp gian phòng. Ông ta khép kín vòng quay bằng cách quan sát những người ngồi ngay sau lưng. Tôi tin rằng, nếu không vì có tôi, ông ta đã ngó xuống gầm bàn một cái. Gatsby ngả người sang tôi. Người anh em này, tôi e rằng tôi đã làm anh hơi bực mình lúc ở trong xe sáng nay. Nụ cười của anh lại xuất hiện, nhưng lần này tôi cưỡng lại được, tôi đáp. Tôi không thích những chuyện bí mật, và tôi không hiểu cớ sao anh lại không nói thẳng với tôi điều anh muốn. Cớ sao cứ phải đi vòng qua cô Baker mới được. Ồ, không có gì khuất tất đâu, Gatsby cam đoan. Cô Baker là một nhà thể thao lớn, anh biết đấy. Và cô ấy sẽ không bao giờ dúng tay vào một điều gì không đúng đắn. Đột nhiên, Gatsby nhìn đồng hồ đeo tay, vụt đứng dậy và vội chạy ra khỏi phòng để tôi ngồi lại bàn một mình với ông Wolfsham. Ông ấy phải ra gọi điện thoại. Ông Wolfsham nói, mắt nhìn theo Gatsby. Một chàng trai đáng quý, có phải không ông? Điển trai và thượng lưu hết chỗ nói. Quá đúng. Ông ấy là dân Oxford đấy. Thế à? Ông ấy đã học đại học Oxford ở bên Anh ấy. Ông biết đại học Oxford chứ? Tôi có nghe nói. Đó là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Tôi hỏi. Ông quen biết Gatsby đã lâu rồi chứ? Từ nhiều năm nay rồi. Ông Wolfsham trả lời với vẻ mãn nguyện. Tôi vinh dự được quen biết ông Gatsby ngay sau chiến tranh. Chỉ nói chuyện với nhau một giờ là tôi biết đã gặp được người dòng dõi cao sang. Tôi tự nhủ, đây là loại người mà mình muốn đưa về nhà giới thiệu với mẹ và em gái mình. Ông ta dừng một lát. Tôi thấy là ông đang nhìn khuy tay áo của tôi. Có phải thế đâu. Nhưng bây giờ thì tôi nhìn thật. Chúng làm bằng những mẩu ngà voi trông quen quen một cách lạ lùng. Những tiêu bản đẹp nhất của răng hàm người đấy. Ông Wolfsham mách bảo tôi. Tôi nhìn kỹ hơn. Thế à, thật là một ý tưởng rất độc đáo. Ờ. Ông xắn tay áo sơ mi trong lần áo khoác ngoài. Ờ, Gatsby là người hết sức thận trọng về chuyện đàn bà. Ngay đến nhìn mặt vợ bạn một cái cũng không bao giờ. Khi đối tượng của sự tin cậy bản năng ấy trở lại bàn ăn và ngồi xuống, thì ông Wolfsham uống cạn một hơi tách cà phê và đứng lên. Bữa trưa ngon tuyệt. Nhưng hai bạn trẻ, tôi phải đi đây, kẻo lại quá lạm dụng lòng hiếu khách của các bạn. Đi đâu mà vội, Mayer? Gatsby nói, giọng không mặn mà. Ông Wolfsham giơ tay lên như kiểu ban phước lành và nói giọng trịnh trọng. Các bạn rất tử tế, nhưng tôi thuộc về một thế hệ khác. Các bạn cứ ngồi bàn chuyện thể thao của các bạn, chuyện các cô gái trẻ của các bạn. Và các... Ông ta thay thế cho một danh từ tưởng tượng bằng một cái hất tay nữa. Còn tôi đã 50 tuổi đầu rồi, tôi sẽ không làm phiền các bạn thêm nữa. Khi ông ta bắt tay và quay gót bước đi, cái mũi bi thảm của ông rung rung. Tôi không biết mình có nói gì làm phật lòng ông ta không? Gatsby giải thích. Đôi khi ông ấy trở nên rất đa cảm. Hôm nay là một trong những ngày sâu cảm ấy. Ông ấy là một kẻ có tiếng ở New York, một cư dân của Broadway. Ông ta làm nghề gì? Diễn viên à? Không đâu. Thợ chữa răng. Mayer Wolfsham ấy à? Không phải. Ông ấy là một tay đánh cá ăn tiền. Gatsby ngập ngừng rồi thản nhiên nói tiếp. Ông ấy chính là người đã dàn xếp tỷ số giải vô địch bóng chày toàn quốc năm 1919. Dàn xếp tỷ số giải vô địch bóng chày toàn quốc năm 1919. Tôi nhắc lại, câu ấy làm tôi sững người. Tất nhiên tôi còn nhớ có sự gian lận trong giải chung kết bóng chày toàn quốc vào năm 1919. Nhưng giả sử có nghĩ đến nó, thì tôi cũng chỉ nghĩ đó là một sự việc tự nhiên xảy ra, kết cục của cả một chuỗi sự việc không thể tránh khỏi. Tôi không hề bao giờ có ý nghĩ một người lại có thể đùa với lòng tin của 50 triệu con người với một ý định bất di bất dịch như một tên trộm đang phá két. Một phút sau, tôi mới hỏi được. Duyên do thế nào mà ông ta lại làm được chuyện đó? Rất đơn giản, ông ấy thấy có cơ hội. Sao ông ấy không phải ngồi tù? Người ta không tóm nổi ông ấy, người anh em ạ. Ông ấy là một con người rất khôn khéo. Tôi một mực đòi trả tiền. Khi người hầu bàn mang tiền thừa trả lại, tôi bỗng nhìn thấy Tom Buchanan ở bên kia đám đông trong phòng. Tôi bảo Gatsby, anh đi cùng với tôi ra đây một phút, tôi phải chào một người. Thấy chúng tôi, Tom đứng bật dậy bước khoảng 5-6 bước về phía chúng tôi. Anh sốt sắng. Lâu nay anh đi đâu thế? Daisy phát khùng lên vì không thấy anh gọi điện đến. Đây là ông Gatsby, ông Buchanan. Hai người qua quýt bắt tay nhau rất nhanh. Và một vẻ bối rối căng thẳng không thường thấy ở Gatsby hiện lên trên nét mặt của anh. Tom hỏi tôi, anh dạo này thế nào? Có chuyện gì mà đến tận đây ăn? Tôi vừa dùng bữa trưa với ông Gatsby. Tôi ngoảnh sang Gatsby, nhưng anh không còn ở đây nữa. Một ngày tháng 10, năm 1917, chiều hôm ấy, ngồi thẳng đuỗn trên một chiếc ghế lưng thẳng trong vườn trà khách sạn Plaza, Jordan kể với tôi. Em đang đi chơi chỗ này, chỗ kia, lúc bước trên hè đường, lúc dẫm lên bãi cỏ. Em thích đi trên cỏ hơn vì em đi giày làm ở Anh để có những cục cao su dễ bám lấy đất mềm. Em mặc một chiếc váy kẻ ô mới, cái váy căng phồng lên một chút mỗi khi có gió. Và mỗi lần như vậy, các lá cờ xanh, trắng, đỏ treo trước cửa tất cả các ngôi nhà lại duỗi thẳng băng và kêu tút tút, tút tút như là chê trách. Lá cờ to nhất trong hàng cờ ấy và bãi cỏ rộng nhất trong tất cả các bãi cỏ ấy là của nhà Daisy Fay. Chị ấy vừa tròn 18, hơn em 2 tuổi và là cô gái được hâm mộ nhất ở Louisville, bỏ xa tất cả các cô gái khác. Chị mặc đồ trắng, có một chiếc xe hơi nhỏ mui trần hai chỗ cũng màu trắng. Suốt ngày, chuông điện thoại reo tới tấp trong nhà chị vì đám sĩ quan trẻ ở doanh trại Taylor náo nức xin được đặc ân gặp riêng Daisy vào tối hôm ấy. Chỉ xin một tiếng đồng hồ thôi. Khi em qua nhà Daisy sáng hôm ấy, thì chiếc xe hơi trắng của chị đang đỗ bên đường và chị đang ngồi trong xe với một chàng trung úy em chưa gặp bao giờ. Hai người mê mải với nhau đến nỗi em còn cách con 5 bước chị mới nhìn thấy em. Jordan, Daisy bất ngờ gọi, lại đây nào. Em thường lấy làm hãnh diện được Daisy hỏi chuyện. Vì trong số tất cả các cô gái lớn tuổi hơn mình, em ngưỡng mộ Daisy nhất. Chị hỏi em có định đến hội chữ thập đỏ làm băng cứu thương không? Em bảo có. Vậy thì nhờ em báo với họ là chị không đến được hôm đó nhé, có được không? Trong khi Daisy nói, chàng sĩ quan kia cứ nhìn chị, nhìn với con mắt mà người con gái nào cũng mong có ngày được nhìn như thế. Và vì em thấy cảnh ấy tình tứ, cho nên đến nay em vẫn chưa quên. Tên chàng sĩ quan là Jay Gatsby, và trong suốt 4 năm trời, em không gặp lại anh ta. Thậm chí sau khi đã gặp anh ấy ở Long Island, em cũng không nhận ra đó là cùng một người. Chuyện ấy diễn ra vào năm 1917. Năm sau, em cũng có một vài chàng trai theo đuổi, và em bắt đầu tham dự các giải nên không gặp được Daisy luôn. Daisy không đi chơi với mấy ai, và nếu khi nào có đi, thì là đi với một nhóm người lớn tuổi hơn mình một chút. Có những tin đồn sằng bậy về chị ấy. Người ta bảo rằng mỗi tối mùa đông, mẹ chị ấy bắt gặp con gái đang chuẩn bị hành trang đi New York để tiễn một anh lính sắp đi phục vụ ở nước ngoài. Gia đình đã kịp ngăn lại, nhưng chị dỗi với gia đình mấy tuần. Sau đấy, Daisy không chơi bời với giới nhà binh nữa, mà chỉ giao du với một vài anh con trai địa phương, dáng điệu lạch bạch, cận thị, không vào được quân đội. Đến mùa thu năm sau, Daisy lại vui vẻ như xưa. Chị chính thức bước chân vào xã hội sau ngày đình chiến, và đến tháng 2 thì có tin nói, chị đã chính thức đính hôn với một người ở New Orleans. Nhưng đến tháng 6 thì Daisy cưới Tom Buchanan, người Chicago. đám cưới sang trọng và xa hoa chưa từng thấy ở Louisville bao giờ. Chú rể đến cùng với 100 người đi riêng 4 toa xe lửa và thuê cả một tầng khách sạn Sinbad. Trước hôm cưới một ngày, chú rể tặng cô dâu một chuỗi ngọc trai trị giá 350.000 đô la. Em đi phủ dâu, em vào phòng Daisy trước tiệc cưới nửa giờ, thấy chị ấy đang nằm dài trên giường, đáng yêu như một đêm tháng 6, trong chiếc áo dài hoa và say khướt. Một tay Daisy cầm một chai Sauternes và tay kia cầm một bức thư. Mừng chị đi nào, Daisy lắp bắp. Chị chưa bao giờ uống rượu đâu nhé, nhưng nay uống sao ngon ghê. Có chuyện gì thế chị Daisy? Thú thật với anh là em khoảng, em chưa bao giờ thấy một người con gái nào say đến vậy. Em của chị này, Daisy mò tay vào chiếc sọt giấy mà chị ta đã mang theo lên giường, lôi ra chuỗi hạt chai. Em mang xuống dưới nhà, trả cho người nào là chủ của nó. Bảo với mọi người là Daisy đã đổi ý rồi. Bảo là Daisy đổi ý rồi. Chị ấy bắt đầu khóc, khóc tấm tức mãi không thôi. Em chạy đi tìm người hầu gái của mẹ chị ấy và mấy người chúng em khóa cửa, xúm lại, ấn chị ấy vào một bồn tắm nước lạnh. Chị ấy vẫn không chịu buông lá thư. Chị ấy cầm cả lá thư vào trong bồn tắm, bóp chặt lên nó, làm nó mùn ra thành một cục. Và chỉ đến khi thấy nó sắp vụn ra như tuyết, mới chịu để em vứt bỏ vào cái đĩa đựng xà phòng. Nhưng Daisy không hé răng nói thêm một lời nào nữa. Mấy người chúng em cho chị ấy ngửi ammonia, áp đá lên trán, ép chị ấy mặc quần áo. Và nửa giờ sau, khi bọn chúng em ở trong buồng đi ra, thì chuỗi ngọc trai đã được đeo ở cổ chị ấy. Và sự việc lôi thôi vừa rồi, thế là đã xong. 5 giờ chiều hôm sau, chị ấy cưới Tom Buchanan, thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra, rồi lên đường đi chơi 3 tháng ở vùng biển Nam Thái Bình Dương. Em gặp lại họ ở Santa Barbara khi họ trở về, và em nghĩ chưa từng thấy người vợ nào yêu chồng say mê đến vậy. Anh ấy mà đi đâu khỏi phòng chỉ 1 phút thôi là chị ấy đã nhớn nhác nhìn quanh hỏi, Tom đâu rồi? Và thẫn thờ cho đến khi anh ấy trở lại. Chị ấy thường ngồi cả giờ trên bãi cát, đặt đầu anh ấy lên lòng mình, lấy ngón tay vuốt nhẹ lên mắt anh ấy và nhìn anh ấy với một vẻ sung sướng vô hạn. Nhìn họ bên nhau như thế thật cảm động. Nó khiến ta bật cười một cách lặng lẽ mê hoặc. Lúc bấy giờ là tháng 8, 1 tuần sau ngày em rời khỏi Santa Barbara, một đêm, Tom lái xe đâm phải xe khác trên con đường đi Ventura, làm gãy mất bánh trước. Cô gái ngồi cùng anh ấy trên xe cũng bị đưa lên báo vì cô ta bị gãy tay. Cô ta là một cô hầu phòng ở khách sạn Santa Barbara. Tháng 4 năm sau, Daisy sinh con gái và họ sang Pháp 1 năm. Em gặp họ vào mùa xuân ở Cannes, ít lâu sau lại gặp lại ở Dionville. Sau đó, họ trở lại Chicago sống lâu dài. Như anh biết, ở Chicago, Daisy được nhiều người mến mộ. Họ giao du với một nhóm người thích lang bạt, tất cả đều trẻ, giàu có và sống bừa bãi. Nhưng chị ấy vẫn giữ được thanh danh hoàn toàn nguyên vẹn. Có lẽ là vì chị ấy không uống rượu. Không uống rượu là một lợi thế lớn giữa đám người uống khỏe. Ta có thể giữ gìn lời ăn tiếng nói, và hơn thế nữa, ta có thể căn thời gian cho tất cả những cái bất thường nho nhỏ của mình, sao cho mọi người khác đều đang mờ mắt đến nỗi không thấy gì hết hoặc chẳng thèm để tâm đến làm gì. Có lẽ Daisy chưa bao giờ dính vào chuyện yêu đương, tuy nhiên có một cái gì đó trong giọng chị ấy. Thế rồi cách đây khoảng 6 tuần, lần đầu tiên sau nhiều năm trời, chị ấy mới lại nghe nói đến cái tên Gatsby. Đó là lúc em hỏi anh có nhớ không? Em hỏi anh có biết ông Gatsby ở West Egg không? Anh về rồi, chị ấy vào phòng em đánh thức em dậy và hỏi, Gatsby thế nào? Và khi em mô tả ông ta, em đang nửa thức nửa ngủ. Chị ấy nói bằng một giọng hết sức khác lạ rằng, đó chắc phải là người đàn ông chị đã từng quen biết khi xưa. Mãi đến lúc ấy, em mới chắp nối được ông Gatsby này với viên sĩ quan ngồi trong chiếc xe trắng của chị ấy năm nào. Khi Jordan Baker kể xong tất cả những chuyện ấy, chúng tôi đã rời khách sạn Plaza được nửa giờ và đang ngồi trên một chiếc xe mui trần chạy xuyên qua công viên Central. Mặt trời đã khuất sau những tòa nhà cao chót vót của các ngôi sao màn bạc trên mấy dãy phố 50 ở phía Tây. Và giọng hát trong trẻo của đám trẻ con đã ra quây quần trên bãi cỏ như bầy dế, cất tiếng trong ánh chiều chạng vạng nóng bức. ta là ông hoàng Arabia, tình em phải thuộc về ta. Đêm đến khi em đã ngủ, ta lèn vào lều thăm em của ta. Một chuyện trùng hợp kỳ lạ. Tôi nói, hoàn toàn không phải là trùng hợp. Sao không phải? Gatsby mua tòa nhà kia có được ở cách Daisy chỉ một cái vịnh nhỏ. Ra vậy, không phải Gatsby chỉ mơ tưởng đến các vì sao trên bầu trời đêm tháng sáu ấy. Anh hiện lên sống động trước mắt tôi, bất thần rũ bỏ được cái vỏ bọc xa hoa lộng lẫy vô mục đích của mình. Jordan nói tiếp, ông ấy muốn biết liệu anh có thể mời Daisy đến chơi nhà vào một buổi chiều và để cho ông ấy sang chơi cùng được không? Yêu cầu nhỏ bé ấy làm tôi xúc động. Gatsby đã chờ đợi đằng đẵng 5 năm, đã mua cả một tòa lâu đài làm nơi ban phát ánh sao cho đàn bướm đêm vô tình, chỉ để anh ấy có thể sang chơi bên vườn nhà một người xa lạ vào một buổi chiều. Cần gì phải cho tôi biết tất cả đầu đuôi câu chuyện, rồi anh ta mới dám hở ra một điều nhỏ nhặt đến vậy. Ông ấy sợ, ông ấy đã chờ đợi quá lâu rồi. Ông ấy nghĩ có thể anh sẽ phật ý. Anh thấy đấy, dưới vẻ bề ngoài kia, ông ấy vẫn chỉ là một kẻ ương ngạnh tầm thường. Có một điều làm tôi băn khoăn. Thế sao anh ấy không nhờ cô thu xếp cho một cuộc gặp? Ông ấy muốn Daisy thấy ngôi nhà của mình, Jordan giải thích, mà nhà anh thì ở ngay cạnh nhà ông ấy. À, Jordan nói tiếp. Em nghĩ ông ấy đã có ý mong chờ một đêm nào đấy, Daisy sẽ tình cờ đến dự một trong những cuộc vui ở nhà mình. Nhưng Daisy chưa bao giờ đến. Thế là ông ấy đi hỏi mọi người xem có ai quen biết Daisy không. Và em là người đầu tiên ông ấy tìm ra. Chính là trong buổi tối mà Gatsby cho người đến tìm em giữa cuộc khiêu vũ ấy. Chắc anh đã thấy ông ấy rào đón như thế nào rồi. Cố nhiên, em đề xuất ngay một bữa ăn trưa tại New York. Nói xong, em tưởng ông ấy phát rồi. Tôi không muốn làm bất cứ chuyện gì ở xa đây. Gatsby cứ nói mãi như thế. Tôi muốn gặp nàng ngay cạnh nhà tôi. Khi em nói anh là một người bạn đặc biệt của Tom, thì ông ấy đã toan hủy bỏ toàn bộ ý định đó. Ông ấy không hề biết gì nhiều về Tom. Tuy ông ấy bảo ông ấy đã đọc một tờ báo Chicago trong mấy năm liền, chỉ cốt mong sao bắt gặp được cái tên Daisy. Trời bây giờ đã tối. Khi xe chúng tôi chui qua gầm một chiếc cầu nhỏ, tôi quàng tay lên bờ vai vàng óng của Jordan, kéo cô về phía mình và ngỏ lời mời cô đi ăn tối. Bỗng nhiên, tôi không còn nghĩ gì đến Daisy hoặc Gatsby nữa, mà chỉ nghĩ đến con người nhỏ nhắn, rắn chắc, gọn gàng này. Con người hoài nghi hết thảy mọi thứ trên đời và đang nhanh nhẩu ngả mình vào vòng tay tôi. Một câu nói bỗng dội bên tai tôi tưởng như do sự phấn khích bốc lên đầu. Chỉ có kẻ bị săn đuổi, người đi săn đuổi, kẻ bận rộn và người mệt mỏi. Với lại Daisy cũng cần được hưởng một chút gì trong đời chứ. Jordan thì thầm với tôi. Cô ấy có muốn gặp Gatsby không? Không được để chị ấy biết chuyện. Gatsby không muốn chị ấy biết. Anh cứ coi như chỉ mời chị ấy đến dùng trà thôi. Xe chúng tôi đi qua một rặng cây tối sẫm, rồi qua mặt tiền phố 59 như một khối ánh sáng nhợt nhạt êm dịu hắt xuống công viên. Không như Gatsby và Tom Buchanan, tôi không có một bạn gái nào mà gương mặt tách rời cơ thể lướt qua loang loáng trên các gờ mái nhà tối đen và những biển hiệu sáng chói. Và thế là tôi kéo về mình người con gái đang ngồi ngay bên cạnh, siết chặt vòng tay tôi. Khóe miệng uể oải và khinh khỉnh của cô hé nở một nụ cười. Và thế là tôi kéo cô lại gần hơn nữa, lần này sát vào mặt tôi. BTC Now.